Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Con... Hắn chưa nói xong thì đã bị bác gái chặn họng. Ta biết con với Vivi chỉ là đóng giả cho ta xem thôi, vì ta biết con chỉ có Lệ Lệ. Nhưng con trai à, ta thấy từ khi con với Vivi ở cạnh nhau, con rất thay đổi. Và ta biết con nhỏ Vi nó yêu con lắm. Con nên đặt Lệ Lệ vào một góc trong tim con, và hãy để Vivi mở cánh cửa trái tim con ra, vì ta biết con cũng có tình cảm đặc biệt với con bé. Bà buồn bã giảng giải cho con trai, vì bà rất thương hắn, cả Vivi nữa. Đúng lúc bà nói xong thì Nhật đi vào và nói: con đã làm xong thủ tục rồi. Nhật ngồi xuống cạnh hắn, nhìn thấy hắn có vẻ đang suy nghĩ gì đó. Hãy làm tốt vai trò của người chồng đi thiếu gia à? Câu nói của Nhật khiến hắn thức tỉnh. Đúng, bây giờ mình là chồng của Vi, mà mình cũng yêu cô ấy. Lệ Lệ bây giờ là kỷ niệm đẹp của mình, hắn nghĩ. Tôi sẽ làm tốt. Hắn nhìn Nhật rồi nói. Lúc này máy bác gái reo lên, là bác quản gia gọi. Tôi đến rồi thưa phu nhân. Bác quản gia đứng trước cổng bệnh viện. Tôi sẽ đi ngay, bác gái nói rồi tắt máy. Mình, con đưa Vi ra đây. Bác gái nhìn hắn rồi nói. Hắn nghe thấy liền đứng dậy. Còn Nhật thì cũng đi cùng với bác gái. Đi vào phòng cấp cứu, nhìn thấy nó đang nằm bất tỉnh ở đó mà hắn đau lòng. Nếu hắn không đẩy nó thì đã không như vậy. Tôi đến đưa cô ấy về. Hắn nhìn bác sĩ đang đứng đó rồi nói. Được rồi, cậu đưa cô ấy về cẩn thận. Dù vết thương lành, nhưng về sau này cô ấy sẽ thường xuyên đau đầu. Nếu muốn cô ấy không bị đau thì trong một năm đừng để cô ấy chịu tác động gì nặng nhé, bác sĩ dặn dò. Được rồi, tôi đi đây. Hắn nhẹ nhàng bế nó lên rồi từng bước bước ra khỏi đó. Tại nhà hắn giờ là 18 giờ tối. Mẹ à, con ra ngoài một chút, mẹ không cần đợi cơm đâu. Còn Vivi thì tí con về cho cô ấy ăn. Hắn nói rồi đi ra ngoài. Thế con cũng về đấy mẹ. Vivi ổn rồi. Nhật cũng định ra về thì bác gái giữ lại. Thôi Nhật, hôm nay con ở đây đi. Một mình ta nhỡ Vi làm sao thì ta không biết làm như thế nào. Hôm nay con ngủ ở đây nhá. Phu nhân mỉm cười nhìn cậu. Dạ, vậy con ở lại ạ. Nhật không thể từ chối bác gái vì thấy bác cũng hơi buồn, nên ở lại tâm sự với bác và quan sát Vi. Nói rồi cậu đi vào nhà với bác gái ăn cơm. Hắn đi từng bước trên con phố đông đúc. Những ánh đèn, tấm poster, cây cối, nhà cửa và con người khiến thành phố này thêm sinh động. Đang mải nhìn, bỗng hắn nhìn thấy một bóng người con gái với mái tóc đen. Dáng không cao lắm, mặc áo phông quần jean, đi ngang qua đường, cách khá xa xe hắn. Nhìn thấy cô ấy, hắn liền chạy theo gọi. Hắn chạy đuổi theo cô gái đó giữa một thành phố đông đúc. Chen từng người, mồ hôi trên trán hắn chảy ra nhiều càng nhiều. Ánh mắt hắn chỉ nhìn cô gái đó mà chẳng cần quan tâm khi đã va vào rất nhiều người. Hắn cảm thấy Lệ Lệ đang ở rất gần hắn. Đuổi một đoạn dài, cuối cùng hắn cũng đã đuổi kịp cô ấy. Lệ Lệ! Hắn chạm vai cô gái nói, lúc này cô gái đó quay mặt lại, khiến hắn bất ngờ. Có chuyện gì thế anh? Cô gái đó nhìn hắn khó hiểu. Đây không phải là Lệ Lệ, nhưng hắn cảm thấy cô ấy đang ở rất gần hắn. Hắn không nói gì mà nghĩ, người con gái đó đẩy tay hắn ra, rồi thật nhanh tức giận, vì nghĩ hắn là kẻ sàm sỡ. Hắn thì đứng chết lặng ở đó, mồ hôi ở trán lưng chảy ra quá nhiều. Bỗng từ đằng sau có một bàn tay chạm vai hắn, hắn giật mình quay lại. Cậu vẫn chưa quên được cô ấy sao? Nhật buồn bã nhìn hắn, lúc này nhìn hắn thật đau khổ. Ừ, hắn đáp mà nhìn xuống đất. Đi theo tôi. Nhật quàng vai cậu bạn rồi đưa hắn đi. Hơn 20 phút sau, họ có mặt tại quán cà phê Ghi. Sao lại vào đây? Hắn nhìn quán rồi quay ra hỏi Nhật. Đây là nơi đầu tiên cậu với Lệ Lệ gặp nhau. Ta vào thôi. Cậu kéo hắn đi vào quán. Hai người ngồi đúng chỗ mà hắn với Lệ Lệ thích ngồi. Gương mặt hắn chợt buồn bã. Hắn đưa tay mở cuốn sổ tay trên cửa sổ. Đây là cuốn sổ mà cô ấy và hắn thường xuyên viết lời yêu nhau. Nhưng bây giờ cuốn sổ đã được phủ một mảng bụi thật dày. Người phục vụ đi ra và đưa menu cho họ. Nhật gọi hai cà phê đắng rồi mỉm cười gật đầu, nhìn người phục vụ. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net